Năm thứ ba làm thuốc ức chế cho sếp. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, nhà tôi đón một vị khách không mời Bạch Y vừa bước vào đã nhăn mặt, đưa tay phe phẩy trước mũi tỏ vẻ khó chịu ấn tự nhiên như vào chỗ không người, ngồi phịch xuống ghế sofa một cách đường hoàng. Mời anh đến dự đám cưới của tôi và Cận Thừa. Ý anh là gì? Đúng như lời nói đấy. Tôi và Cận Thừa sắp kết hôn. Mấy ngày nay hắn chẳng tìm cậu phải không? Vì hắn luôn ở bên tôi. Nói rồi, hắn ném cả sấp ảnh ra bàn. Tôi cầm lên xem kỹ từng tấm. Đúng thật, bước nào hai người họ cũng quấn quýt nhau. Lòng tôi lạnh buốt từng cơn. Bạch Y ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo. Anh tưởng anh ấy thật lòng yêu anh sao? Anh chỉ là bản sao giống tôi vài phần thôi. Đừng ảo tưởng sức mạnh nữa. Với lại, anh chữa được chứng rối lo. Ản kỳ mẫn cảm của hắn không? Anh không thể, nhưng tôi có thể. Hắn lại đờ. Ập thêm tập kết quả xét nghiệm lên bàn. Tôi chẳng buồn nhìn. Bạch Y vỗ tay cười khẩy, ưỡn âm. Ực trông chả khác gì gà mẹ. Thôi, tôi chỉ nói đến đây. Hy vọng anh đến dự hôn lễ của chúng tôi. Tôi cười lạnh. Được thôi, muốn tôi đến thì bảo Cận Thừa tự miệng nói với tôi. Ánh mắt cay ếch, inh bỉ của hắn nhuốm đầy chế nhạo. Anh tưởng mình là ai? Tôi trừng mắt không nao núng. Anh không dám à? Được, tôi sẽ để Cận Thừa tự thân tới nói. Bạch Y đi rồi, tôi ngã vật xuống sàn. Những bức ảnh đôi uyên ương kia chói chang đến nhức mắt. Những dòng chữ lớn trên bản báo cáo kiểm tra cũng đang tuyên bố sự vô dụng của tôi. Một lúc sau, tôi ấy rút điện thoại gọi cho Cận Thừa. Chuông reo vô vọng, anh không nghe máy. Tôi lập tức lên mạng tra tin đính hôn của họ hoàn toàn trống trơn. Tôi nhíu mày, họ Cận là đại gia tộc đứng đầu thành phố A. Đám cưới thật sao có thể im hơi lặng tiếng. Có lẽ Bạch Y đang lừa tôi. Lòng tôi hơi nhẹ nhõm. Đến tối, Cận Thừa gọi lại. Vợ yêu nhớ anh rồi hả? Anh bận cả ngày, giờ mới xem được điện thoại. Tôi không vòng vo nữa. Bạch Y đã tới gặp em. Đầu dây bên kia im lặng một thoáng. Tôi nghe thấy Cận Thừa khẽ thốt lên một câu chửi tục. Rồi hắn hỏi, hắn tìm em làm gì? Nói hai người sắp kết hôn, mời em dự đám cưới. Đờ em, vợ à, đừng nghe hắn nói nhảm, anh cả đời này chỉ cưới mình em thôi. Tay tôi siết siết, ặt điện thoại. Được, Cận Thừa, là anh trêu em trước. Nếu anh dám lừa em, kiếp này chúng ta hết đường quay lại. Lần im lặng này kéo dài hơn, giọng Cận Thừa khàn đặc. Cận Thừa này, người anh muốn cưới chỉ có Lâm Thư. Lỗi kết nối, giây sau hắn đã chuyển chủ đề, cố tỏ ra vui vẻ. Vợ vẫn chưa trả lời anh. Có phải đang nhớ anh không? Câu nãy giờ của em thực ra là tỏ tình với anh đúng không? Vợ ơi, anh mệt lắm rồi. Lát nữa còn họp với lũ lão già nước S. Bọn họ chỉ tỉnh táo vào giờ này thôi. Vợ à, vợ, tôi cúp máy. Dùng mông nghĩ cũng biết hắn có vấn đề. Có lẽ nhà họ Cận gặp chuyện gì rồi. Nhưng tôi muốn tin Cận Thừa. Tin hắn sẽ xử lý ổn thỏa. Hôm sau, tôi phát hiện dưới khu nhà xuất hiện vô số người mặc đồ đen. Trên cây, bụi cỏ, tường góc tường, đâu đâu cũng lấp ló bóng người áo đen. Chắc do Cận Thừa điều đến, mục đích có thể là bảo vệ tôi, cũng có thể là giám sát tôi. Tôi bỗng tò mò không biết hắn ra lệnh thế nào. Thế là tôi cố ý xuống lầu, đi qua đi lại trước mặt họ, giả vờ nhàn nhã ngắm cảnh, chọc mèo nghịch chó. Không có chuyện gì xảy ra, tôi thử đi xa hơn, đến siêu thị gần nhà, rạp chiếu phim. Vẫn yên ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ nào họ thực sự chỉ đang bảo vệ tôi, ngăn không cho những kẻ kỳ quặc như Bạch Y lại gần. Cách chương.